Phụ thân ta đã xây 3 tòa nhà tráng lệ và cung cấp nhiều mỹ nữ để hầu hạ cho ta vui vẻ. Ta nghĩ rằng mình đang sống trong cảnh vui sướng. Tuy nhiên, giờ đây ta cảm thấy nhàm chán cuộc đời thế tục. Ta có phải sinh ra để sống như vậy không? Có phải chỉ những thứ này mới làm ta vui vẻ? Nếu đúng là vậy, tại sao ta vẫn cảm thấy như có điều gì phiền muộn? Thống khổ cho tôi quá đi, đọ đầy cho tôi quá đi. Nơi đây không có thống khổ, nơi đây không có đọ đầy. Nè Gia Xá, hãy đến đây và đi theo ta. Ta sẽ thuyết pháp cho con nghe. Bố thí là có lòng thí xả. Trì giới là tu tập việc lành. Tai hại của sắc dục là làm cho tinh thần lo âu khi nó bám chấp vào ngũ uẩn. Lợi ích của xuất gia là khổ này diệt và những khổ khác cũng diệt. Sau đó, Đức Phật thuyết giảng cho Gia Xá Pháp Tứ Đế. Sau khi nghe Pháp, Gia Xá chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Đây là đôi giày của con trai ta. Ta sẽ tự đi tìm. Các người hãy đợi ta ở đây. Ông tử giả đang đi đến. Nếu ông ta thấy con mình trong lúc này thì sẽ chướng ngại cho con trai ông thành đạo. Thưa ngài, khi ngài ngồi ở đây, ngài có thấy một thanh niên tên là Gia Xá và cũng chính là con trai của tôi không? Hãy ngồi xuống trước và nghe ta thuyết pháp, rồi ông sẽ tìm thấy con trai ông. Đức Phật lặp lại bài pháp mà đã thuyết cho Gia Xá. Thưa Thế Tôn, ngài làm cho con chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Con muốn trở thành ưu bà tát và trọn đời xin quy y Tam Bảo. Gia Xá, con hãy trở về nhà. Mẹ của con cứ khóc mãi không ngừng và rất lo lắng cho con lắm đó. Gia Xá nghe được giáo pháp lần thứ hai và đã chứng đạo A-la-hán. Thế nên, Gia Xá sẽ không còn trở về đời sống thế tục nữa. Gia Xá, nay con đã được điều quý báu nhất trong cuộc đời của con. Thưa Thế Tôn, con muốn thỉnh Ngài đến nhà của con để tiếp thọ cúng dường vào ngày mai. Khi cha của Gia Xá trở về, Gia Xá thỉnh Phật được thọ giới làm tỳ kheo. Mẹ và vợ của Gia Xá chứng sơ quả sau khi nghe Pháp. Hai người nữ này được xem là hai vị Âu Bà Di đầu tiên trong Phật giáo. Ly Cấu, Subahu, Punachi, Kiều Phạm Ba Đề. Khi ta còn tại gia, các anh đều là những người bạn thân nhất. Bây giờ ta trở thành một vị tu sĩ và sẽ không còn liên hệ với những chuyện thế tục. Duyên cớ gì các anh đến đây gặp ta? Chúng tôi nghe tin anh thọ giới xuất gia và chúng tôi tin tưởng rằng quyết định của anh phải là sự lựa chọn sáng suốt. Thế nên chúng tôi đến đây để gặp anh. Nếu là vậy, tôi muốn dẫn các anh đến gặp Đức Phật. Ngài là vị đã chỉ ta con đường giải thoát. Lại nữa, ta sẽ thỉnh Đức Phật thuyết pháp cho các anh. Này các đệ tử, hễ khi nào tự mình nhận biết việc bất thiện và nguyên nhân của việc bất thiện, việc thiện và nguyên nhân của việc thiện. Hễ khi nào tự mình nhận biết già chết, nguyên nhân của già chết, chấm dứt của già chết và con đường chấm dứt của già chết. Hễ khi nào tự mình nhận biết khổ, chấm dứt của khổ và con đường chấm dứt khổ, thì khi đó mới đắc được chánh kiến. Năm mươi các anh đây đều là những người bạn trong xóm của tôi lúc trước. Nếu các anh cần giúp đỡ gì thì tôi sẵn lòng giúp các anh trong phạm vi của một người tu sĩ cho phép. Tất cả chúng tôi biết được tin của anh thọ giới xuất gia và thảy đều tin tưởng nơi anh. Vì thế chúng tôi cũng muốn được thọ giới. Thôi được, tôi sẽ dẫn các anh đến gặp Đức Phật và sau đó các anh có thể thỉnh Ngài truyền giới cho mình. Này các tỳ kheo, trong giáo pháp này và những điều các thầy đã học, không nên có bất cứ chấp trước nào. Khi nghe việc gì thì nên nhận biết chúng bằng trí tuệ của chính mình. Các thầy nên quán sát các pháp như sau. Chúng ta tiếp xúc với vui hay khổ, hoặc chẳng vui hay chẳng khổ. Khi tiếp xúc với thọ thì nên biết rằng các thọ này là vô tường, vì chúng có hiện hữu, tồn tại và rồi sẽ tan biến. Khi thấy được những thọ này là vô tường thì phải nên nhàm chán và không còn chấp vào chúng, sau đó hãy xả bỏ và diệt trừ thọ đi. Này các tỳ kheo, bây giờ các thầy đã giác ngộ, hãy đi khắp nơi để truyền giáo pháp, làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng các thầy không nên đi với chỉ hai người, riêng ta cũng sẽ đi đến gần khu rừng khổ hạnh để truyền đạt giáo pháp.